Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Bạch Cốt Nguyên Thần. 1. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La nghe được Hồ Tâm Mị tiếng kêu gào thì đang cùng đoàn kia ánh đao màu xanh kích đấu, nói là kích đấu, kỳ thực là một phương diện truy chém. Hắn ở giao thủ đao thứ nhất thời điểm đã bại trận, suýt chút nữa bị đối phương chém xuống đầu. Nhật Già La không ngừng biến hóa thân pháp, mượn cái kia mây mù ẩn giấu né tránh, lấy tự thân vô thường hỗn loạn, Già Thiên chi pháp, ứng đối cái kia ánh đao màu xanh truy chém. Lúc này hắn thậm chí đều không làm rõ, cái này ánh đao màu xanh mặt sau rốt cuộc là ai? Hắn đối thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đại Hắc Thiên, Nhật Già La chỉ có thể xác định đối phương nhất định là một cái thiên bảng cao thủ, mà lại bài vị ít nhất ở 30 vị trí đầu. Trong đó mỗi một cái đều rất khả nghi. Đối phương dùng chính là đao. Đao pháp lại rất tùy tính. Hắn tiện tay vì đó. Múa đao lúc như là tiểu nhi vẽ xấu. Hoang đường vô lý. Không hề có đạo lý. Nhưng lại là nơi này kịch giống như đao pháp. Đem hắn bức nhảy nhót tưng bừng. Lên trời xuống đất. Chật vật cực kỳ. Nếu như cẩn thận tra cứu, liền sẽ phát hiện người này chém ra đến mỗi một đao nhìn như không hợp với lẽ thường. Kỳ thực thiên mã hành không, linh dương móc sừng, lại vô câu vô thúc, trò chơi giống như ung dung thoải mái. Nhật Già La biết đối phương võ đạo đã tu luyện đến cực kỳ tinh thâm hoàn cảnh, đã nắm giữ võ đạo căn bản nhất tinh túy, sẽ không câu nệ tại binh khí hình thức, nhặt hoa bay lá đều có thể thương người. Cho nên đối phương căn bản võ đạo không hẳn là đao. Ngay khi Nhật Già La đầu đầy mồ hôi, đáp ứng không xuể thời khắc, hắn phát hiện chung quanh đây sương mù đã biến hóa thành màu đen. Xa xa cũng truyền đến Hồ Tâm Mị tiếng kêu gào. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La kinh ngạc sau khi miễn cưỡng rút ra một đường lực lượng thần thức cảm giác bốn phía, mới phát hiện cái kia thuộc về Mị Lệ cùng thần côn đại trưởng lão linh cơ đều biến mất không còn tăm tích. Hai người kia là ẩn độn, vẫn là chết? Nếu như là chết rồi, lại là chết ở ai trong tay? Ngay khi Nhật Già La suy đoán thời khắc, Hồ Tâm Mị tiếng nói lại lần nữa truyền đến. Mị Lệ cùng thần côn đã chết qua một thương, người kia vẻn vẹn dùng một thương. Nhật Già La, ngươi cái này tạp chủng lại không thu mây, vậy thì chờ bị người đâm chết. Hồ Tâm Mị câu này làm cho trong sương mù dày đặc tất cả mọi người đều khí cơ vì đó hơi ngưng lại. Những thứ này người nguyên bản ở kịch liệt giao thủ, lúc này lại đều không hẹn mà cùng lưu lại mấy phần dư lực dùng cho ứng biến. Liền ngay cả Vũ Trí Thượng cùng Bạch Cốt tướng quân Cổ Nguyên Thần cũng trì hoãn giao thủ tần suất cùng độ chấn động, phân ra một chút tâm thần quan sát bốn phía. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La âm thầm hoảng sợ, lại sau đó cười khổ. Hắn cũng muốn đem nơi này mây mù thu hồi đến, muốn nhìn một chút cái này ánh đao màu xanh chủ nhân đến cùng là ai. Vấn đề là hắn thu không được a. Hắn võ đạo bắt nguồn tại Vân Chi Vô Thường cùng Vân Chi Già Thiên, nhất định phải mượn mây mù triển khai. Lúc này một khi tản đi cái này mây, thu rồi cái này sương mù, chỉ sợ lập tức liền muốn bị cái kia ánh đao màu xanh chém chết. Cái này ánh đao màu xanh chủ nhân khả năng đối với hắn chưa hoài sát ý, là do vậy nên vẫn lấy trò chơi trạng thái trêu chọc hắn. Nhật Già La suy đoán chính mình dù là thu rồi cái này mây mù, cũng có thể giữ được tính mạng. Cần phải là vạn nhất đây. Vạn nhất chính mình thu rồi mây, người kia liền đem hắn chém chết sao làm? Vạn nhất cái này người diện mạo không thấy được ánh sáng, nghĩ muốn giết hắn diệt khẩu nên làm thế nào cho phải? Nhật Già La, ngươi cái này tạp chủng. Hồ Tâm Mị cảm giác mình tử vong nguy cơ càng ngày càng nặng. Cái kia cỗ lăng nhuệ thương ý áp bức trùng kích nguyên thần của nàng, mà lại càng ép càng gần. Hồ Tâm Mị lại vẫn là không thấy rõ, này cỗ thương ý chủ nhân đến cùng là ai? Nàng cũng không dám nhìn tới, thậm chí không dám mở ra chính mình linh nhãn. Hồ Tâm Mị trong lòng có hiểu ra, chính mình không nhìn không biết tới nói khả năng còn có một tuyến sinh cơ, sau khi xem liền chắc chắn phải chết. Lúc này Nhật Già La vẫn không có thu sương mù. Hồ Tâm Mị sắc mặt càng ngày càng tối. Đặt ở chỗ khác, nàng sớm đã dùng cuồng phong đem sương mù thổi ra. Ở đây lại không được. Cái này Bạch Ngọc quảng trường dài rộng mới hơn 100 trượng. Cái này sương mù căn bản liền tán không ra. Bất quá ngay khi Hồ Tâm Mị cảm giác mình chết chắc rồi thời điểm, nàng phát hiện cái kia cổ ác liệt thương ý bỗng nhiên vừa thu lại. Tức thì biến mất không thấy hình bóng. Hồ Tâm Mị vẻ mặt sững sờ. Cũng không dám tại chỗ dừng lại. Nàng tiếp tục lui về phía sau lấp lóe phi độn đồng thời cảm ứng quanh thân. Sau đó thần sắc hơi động. Là Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y. Nàng rốt cục chém giết đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu. Còn có cái kia vài tên đại nội cao thủ. Vấn thù y nhìn bị đông thành băng điêu Mục Minh Thu. Lại nhíu mày. Thiên cương 36 biến. Kim thiền thuế thể. Cái này Mục Minh Thu. Chỉ là Mục Minh Thu bản thể lột xác ra một cái thể xác. Không trách cái này Mục Minh Thu biết rõ hẳn phải chết. Còn sống độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Vẫn không muốn chủ động lui ra. Nguyên lai là có dựa dẫm. Là người quốc sư kia thủ bút sao. Thiên bảng thứ ba. Thuật định Sơn Hà, Vũ Côn Luân. Vấn thù y híp mắt. Sau đó liền lạnh lùng hừ một tiếng. Làm cho cái kia băng điêu ầm ầm phá nát. Hóa thành từng mảnh bột mịn. Vấn thù y sau đó đem sự chú ý chuyển đến chu vi. Nàng vẫy tay một cái. Toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường trên không. Mỗi cách 10 trượng thì có một mặt mặt băng kính sinh thành. Thay thế nàng quan sát thế giới. Vấn thù y cũng rất muốn biết. Một thương giết chết Mị Lệ cùng thần côn đại trưởng lão. Làm cho Hồ Tâm Mị bỏ mạng chạy trốn người đến tột cùng là ai? Tòa này Bạch Ngọc quảng trường bên trong nhìn như nước cạn. Lại cất giấu một con cá lớn. Bất quá tiếp đó, vấn thù y nhíu chặt lông mày. Nàng càng không thể tìm được người này. Ở nàng cảm ứng ở trong tất cả mọi người. Đều không giống như là có thể đem thần côn đại trưởng lão một thương đâm chết nhân vật. Vấn thù y cuối cùng tâm thần hơi động. Suy tư nhìn về phía đông nam một góc, ở bên kia đứng thẳng một cái thuật sư thiếu nữ, chính điều khiển một con cho gọi ra toan nghê thần thú, phối hợp khác một cô thiếu nữ chiến đấu. Cùng lúc đó, nàng còn thông qua cái này toan nghê kéo dài bên ngoài mây khói. Để vấn thù y kinh dị chính là, nữ tử này lại vẫn lợi dụng toan nghê già thiên chi pháp, che đậy ở nàng một phần linh thức cảm ứng. Là nàng sao? Vấn thù y đuôi lông mày dương lên. Vừa mới nàng truy sát Mục Minh Thu mấy người thời khắc. Đối với tòa này Bạch Ngọc quảng trường bên trong chiến cuộc. Tuyệt đối không phải là chẳng quan tâm. Vấn thù y linh thức. Vẫn luôn bao trùm toàn bộ quảng trường. Dù là cái kia sương mù dày. Cũng không cách nào hoàn toàn che đậy nàng thần thức mạnh mẽ. Vì lẽ đó cái này cả tòa hán Bạch Ngọc quảng trường 60 người ở trong chỉ có rất ít mấy người. Là nàng không thể nắm giữ hành tung. Cái này thuật sư thiếu nữ. Chính là trong đó một cái. Một cái khác điểm đáng ngờ là thần côn đại trưởng lão. Người này là chuẩn bị đối với Sở Hy Thanh mấy người ra tay thì bị người một thương giết chết. Vị này thân phận thần bí đại cao thủ. Rất khả năng là xuất thân từ vô tướng thần tông cái này đội người. Vấn thủ y nghĩ ngợi nói cô bé này tựa hồ là Sở Hy Thanh muội muội. Cái kia gọi Sở Vân Vân nữ hài. Lẽ ra cái này suy đoán khả năng không lớn. Thậm chí rất hoang đường. Một cái tuổi 15 tuổi thuật sư. Một thương đánh giết nhị phẩm cao nhân. Cái này hà cũng không chuyện cười. Bất quá ở bài trừ tất cả khả năng sau khi. Khó nhất khả năng thường thường chính là chân tướng. Vấn thù y ngưng thần hướng về Sở Vân Vân phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó liền thu hồi tầm mắt. Nàng không thể xác định, cũng không nắm, còn đến lại cẩn thận quan sát, huống hồ người này thân phận chân chính, đối với nàng tạm thời không có ảnh hưởng gì. Nếu như người này dám đứng ở trước mặt nàng, ngăn cản con đường của nàng, vấn thù y từ có thể đem một kiếm băng giết, vấn thù y tầm mắt, sau đó liền hướng trong sương mù dày đặc khác một bóng người nhìn sang. Trong con ngươi thoáng hiện dị trạch, lúc này Sở Hy Thanh. Cũng đã liền giết ba người. Hắn vận khí không tệ. ở chém giết thiên bằng kiếm hề lập chí sau khi va vào hai cái dục giới đệ lục thiên đệ tử, đều là vừa đối mặt liền bị hắn giết chết. Kiếm tàng phong đem hắn hầu như tất cả năng lực đều tăng lên tới tam phẩm tầng thứ, để cho hắn đối đầu những thứ này tu vị giới hạn ở ngũ phẩm cao thủ thì có nghiền ép tính lực lượng. Sở Hy Thanh cũng chưa bao giờ bất cẩn, mỗi một đao đều tận hết sức lực. Mà ngay khi Sở Hy Thanh tìm tòi hơn một nửa cái bạch ngọc quảng trường sau khi hắn rốt cục ở trong xương tìm được bạch cốt tướng quân cổ nguyên thần. Người này chính ra sức cùng vô thượng huyền tông đại trưởng lão Vũ Trí Thượng Ác chiến chém giết. Chiến trường nhanh chóng chuyển đổi, dường như cơn lốc giống như ở bạch ngọc quảng trường xuyên tới xuyên lui bao phủ. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh vẫn tìm mười mấy hơi thở mới đụng vào cái này hai người. Sở Hy Thanh mày kiếm khẽ nhếch, sau đó không chút do dự ngự đao mà lên. Cổ nguyên thần. Cổ nguyên thần vốn là giữ lại rất lớn dư lực ứng biến. Khi hắn nhận biết đến Sở Hy Thanh thời điểm, đã ở ngưng thần phòng bị. Khi Sở Hy Thanh nhân đao hợp nhất, lấy tuyết luyện giống như ánh đao chém tới thời khắc, hắn cũng đã toàn lực bạo phát. Trong tay một thanh rộng rãi chiến đao chém liên tục hơn 20 kích, đem Vũ Trí Thượng tạm thời bước lui. Đồng thời ở trên cánh tay trái sinh thành một tầng cực kỳ dày cốt thuẫn, chống đỡ Sở Hy Thanh lưỡi đao. Người này đao cực kỳ quái lạ, một đao chém tới càng là khó phân biệt phương vị, hư thực bất định, không thể dự đoán, mà lại có thể sinh ra vô cùng biến hóa, để người không biết nên làm sao chống đối. Bất quá cổ nguyên thần cũng lười quản đao này là chỉ tới đâu, hắn chỉ cần biết mục tiêu của đối phương là chính mình là có thể. Cái kia cốt thuẫn càng tăng càng dày, hầu như bao trùm hắn toàn thân, dù là không bao trùm đến bộ phận, cũng có dày cốt giáp phòng vệ. Sở Hy Thanh cái này một đao, càng trực tiếp chém ở cổ nguyên thần cánh tay thuẫn trên. Cái kia sắc bén nhuệ tuyệt đao cương, càng dễ như trở bàn tay phá tan rồi cái kia sánh vai tam phẩm pháp khí chiến giáp kiên cố cốt thuẫn. Thương tới đến cánh tay của hắn, cổ nguyên thần con ngươi hơi vừa thu lại, hiện ra vẻ kinh ngạc. Chu Thiên, không chỉ là Chu Thiên đao, người này, đao tốt sát, thật mạnh phá cương lực lượng. Đối phương rõ ràng có một loại cường đại thiên phú lực lượng, làm cho đao phong kia trên chân nguyên sắc bén dị thường. Phá cương phá pháp, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người này có đao sát cũng không phải chuyện nhỏ, là hắn gặp qua tất cả đao sát ở trong đỉnh cấp nhất. Cương gân thiết cốt. Cổ nguyên thần gầm lên giận dữ, cánh tay trái trên xương cốt nhanh chóng mọc thêm, ở trong khoảnh khắc bao trùm một tầng lại một tầng. Bất quá tay trái của hắn vẫn bị Sở Hy Thanh cái này một đao mạnh mẽ cắt đứt. Cổ nguyên thần lại vẫn là thành công phòng vệ Sở Hy Thanh nổi lên đánh giết một đòn, làm cho Sở Hy Thanh cái này sắc bén tuyệt luân đao thế đi tới sơn cùng thủy tận. Hắn con ngươi bên trong cũng tức thì lấp lóe hung quang. Chết đi cho ta. Ngay khi cổ nguyên thần vung động trong tay lưng rộng đại đao, chuẩn bị đem đối diện chém đứt hắn tay thằng nhãi danh đánh giết thời khắc, lại phát hiện mình vẫn là ngây thơ. Ở đối diện người kia sau lưng, tổng số 9 đường kiếm khí, thêm vào một bó tiên thiên đại nhật thần quang hướng về hắn oanh kích lại đây. Để cho hắn ngơ ngác chính là, những thứ này kiếm khí bên trong mỗi một đạo đều diễn sinh ra tiệt thiên cùng trụ thiên pháp. Chúng nó uy lực, so với người kia vừa nãy chém ra cái kia một đao, cũng chỉ là hơi yếu một đường. Cổ nguyên thần con ngươi co rút lại, sau đó liền mãnh đạp chân xuống. Một tay kết ấn, bất diệt kim cương. Ở hắn sau người, thình lình hiện ra kim cương pháp tướng. Đó là một đạo xích kim sắc lôi đình. Có người nói là tàng uẩn ở thế giới căn nguyên nhất nơi. Hết chương.